Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấu Hỉ còn đang mặc đồ ngủ, vẫn bị cô ấy kéo xuống tầng, treo tường ra ngoài, theo cầu thang sau đến một quán nhỏ, gọi mấy món với 6-7 chai bia. Tôn Mỹ uống liên tục, vừa nói vừa khóc. Mấy thanh niên trông vẻ đầu gấu ngồi cách đó mấy bàn, thỉnh thoảng quay lại nhìn, huýt sáo chọc ghẹo. Lâm Ấu Hỉ không ngăn nổi bạn, vô thức cũng uống vài cốc lớn. Tác dụng men bia nhanh chóng bốc lên đầu. Ấu Hỉ đầu nặng như chì, nghe Tôn Mỹ khóc lóc. Cái loại công tử nhà giàu ấy vốn coi phụ nữ chỉ là đồ chơi thôi. Mình có tự động ập cửa vào, bọn họ cũng chẳng quan tâm đâu. Quả thực mình đã tự làm mở mắt mình, vẫn cứ tin tưởng rằng anh ta thích mình. Lâm Ấu Hỉ không chịu nổi, nằm bò trên bàn. Điều cuối cùng cô nhìn thấy là Tôn Mỹ móc điện thoại, hình như gọi cho Lãnh Tử Thần. Một trận vừa khóc vừa cười, ồn ào mơ mơ hồ hồ, rót vào tai cô. Cô mơ, trong giấc mơ là hình bóng sau lưng một cô gái váy cưới dài, vóc dáng yểu điệu, tóc kết búi cầu kỳ, lại gần, rất gần. Cô ấy quay đầu lại, hóa ra chính là gương mặt mình. Nhưng ý thức là đang mộng dệt đã nhắc nhở Ấu Hỉ rằng đó không phải là mình mà là mẹ. Mẹ cười rạng rỡ đến bên một người đàn ông, kéo cánh tay người ấy. Cô nghe rõ tiếng mẹ cực kỳ nũng nịu. Anh đợi em thế này, vợ anh sẽ không vui đâu. Mấy người là kẻ giàu có, chỉ coi phụ nữ như đồ chơi, trước nay chẳng biết trân trọng gì. Mẹ! Lâm Ấu Hỉ giật thót mình, tỉnh giấc, sờ lên má, thấy ướt mềm, nhìn rõ hơn mới nhận thức xung quanh là một bãi hỗn độn. Mấy thanh niên đầu gấu cách đó vài bàn đã ùa tới vây quanh. Tôn Mỹ say mềm đang bị một thanh niên ôm vào lòng. Bên cạnh Lâm Ấu Hỉ cũng có một kẻ miệng tay ngòm đang nhơn nhơn ngắm cô. Các người làm gì vậy? Lâm Ấu Hỉ giật thót mình co mình lại. Các em học sinh, muộn thế này không ở trường mà ngủ, lại ra đây uống rượu, để bọn anh chăm sóc các em nhé. Kẻ đó giơ tay vuốt má Ấu Hỉ, cô đứng phát dậy, xông tới bên Tôn Mỹ, lắc lắc tay, nhưng Tôn Mỹ say quá, chẳng ý thức được gì. Lâm Ấu Hỉ chợt sợ cứng người, không động đậy gì được. Chiếc áo ngủ mỏng manh, hút gió lạnh, giúp cô tỉnh rượu rất nhanh. Ngượng ngùng và hoảng hốt, cô chẳng có sức mà kêu cứu, đành chống mắt nhìn váy áo của Tôn Mỹ bị xé rách. Quậy phá đủ chưa đấy? Một giọng trầm trầm vang lên từ cửa quán. Lâm Ấu Hỉ giàn giụa nước mắt, bỗng thấy mừng đến kinh ngạc. Quay lại thấy Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch đứng đó, đang lạnh lùng nhìn đám xã hội đen. Một tên đầu gấu lèm bèm chửi, muốn xông ra đọ sức, bị một tên khác giữ lại, nói nhỏ gì đó bên tai. Thoát cái, nét mặt mấy tên đều lộ vẻ sợ hãi, nhũn nhặn cúi đầu, luồn qua lưng Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch chuồn ra khỏi quán. Lãnh Tử Thần tựa cửa, tay vẫn nhét vào túi áo khoác, đứng bất động. Tiêu Vũ Trạch ngần ngừ một lát, cởi áo khoác ngoài của mình, đặt Tôn Mỹ, đắp áo lên ngực cô ấy. Áo váy của Tôn Mỹ đã bị rách nát, lộ lộ bộ ngực tươi trẻ khiến người ta đỏ mặt. Lâm Ấu Hỉ lúc ấy mới cảm giác đầu gối nhũn ra, ngồi phê xuống ghế, ôm ngực mà thấy vẫn bàng hoàng. Một chiếc áo được nhẹ nhàng khoác lên vai cô, Lâm Ấu Hỉ giật thót, ngừng nhìn. Lãnh Tử Thần đã đến bên cô, cởi áo khoác cho cô. Đây là lần thứ hai cô khoác áo của anh. Cúi nhìn, cô mới nhớ ra mình cũng chỉ mặc có mỗi chiếc áo ngủ mỏng manh, đỏ mặt vì ngượng. Hình như uống rượu bia vào thì cảm giác thẹn thùng hơn, đành cúi mặt chẳng dám nói gì. Lãnh Tử Thần, anh là đồ lừa dối. Tôn Mỹ nói trong cơn mê loạn, miệng vẫn u ớ kêu không rõ tiếng. Tiểu Vũ Trạch dìu Tôn Mỹ, Lâm Ấu Hỉ theo sát bên cạnh. Lãnh Tử Thần tay nhét túi quần đi sau hút thuốc lá, bắt được một chiếc xe taxi. Lâm Ấu Hỉ quay lại nhìn Lãnh Tử Thần. Các anh đi đâu? Phải tìm một chỗ qua đêm chứ. Lãnh Tử Thần vứt lá ra xa, giọng lạnh lùng. Bộ dạng cuối như vậy, làm sao mà trèo tường về trường được? Lâm Ấu Hỉ lại đỏ mặt, gật gật đầu, theo họ lên xe. Xe chạy theo đường cái từ cổng trường, thẳng vào nội thành. Qua 7-8 lần rẽ thì dừng lại tại một khu dân cư. Xuống xe mới nhận ra khu này rất hoa lệ, nhà ở đều theo kiến trúc cao tầng. Vào thang máy, lên tầng 15, đến một chiếc cổng sắt chạm trổ hoa văn. Lãnh Tử Thần lấy chìa khóa mở cửa, Tiêu Vũ Trạch dìu Tôn Mỹ vào phòng. Lâm Ấu Hỉ đứng ở cửa nhìn quanh, rồi mới cúi đầu bước vào, cánh cửa đóng lại sau lưng cô. Mình đưa cô ấy lên phòng ngủ trên tầng nhé. Tiêu Vũ Trạch nhìn Lãnh Tử Thần. Tử Thần không nói một lời phản đối, nét mặt như đeo mặt nạ băng, ngồi trong bộ sofa lớn kiểu Âu Châu hút thuốc. Tiêu Vũ Trạch thở dài, không hỏi nữa. Một lúc sau, trên cầu thang vọng xuống tiếng nôn nói của Tôn Mỹ. Lãnh Tử Thần giận dữ đá chiếc ghế, bình hoa trên ghế rơi xuống, lăn tròn vụn trên nền nhà. Lâm Ấu Hỉ kinh hãi, đứng một bên không biết phải làm gì cho ổn. Cô tìm chỗ mà ngồi đi chứ. Lãnh Tử Thần dí điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, đưa mắt nhìn Lâm Ấu Hỉ, ánh mắt dịu đi nhiều, chỉ vào ghế nói. Lâm Ấu Hỉ rón rén lùi ra xa. Không can hệ tới cô. Lãnh Tử Thần ngả trên sofa, duỗi thẳng người gác chân lên bàn. Là sai lầm của tôi. Dạ. Lâm Ấu Hỉ chớp chớp mắt, nhớ lại lời nói của Tôn Mỹ. Những kẻ có tiền như thế này chỉ coi phụ nữ là đồ chơi. Cô lại nhớ sau cái buổi giao lưu, có một đêm Tôn Mỹ không về phòng, qua ngày hôm sau nằm trên giường khóc cả buổi. Lẽ nào Tôn Mỹ và Lãnh Tử Thần, họ thực sự đã... Trái tim Ấu Hỉ tê tái. Tiêu Vũ Trạch xuống tầng, tay cầm một nắm rác chán vã mồ hôi. Cô ấy ngủ rồi, cầu thang tớ cũng lau sạch rồi. Rồi vào phòng vệ sinh, tiếng nước chảy xối xả từ đó vọng ra. Một lúc sau anh trở ra, ngồi bên cạnh Lãnh Tử Thần, cầm bao thuốc trên bàn nhìn qua Lâm Ấu Hỉ. Anh hút thuốc được không? Cô vội gật đầu. Tiêu Vũ Trạch châm lửa, hít một hơi thật dài, quay qua nhìn Lãnh Tử Thần, giọng nói có vẻ trách móc. Tớ quả thực chịu không nổi cậu. Nói được nửa câu lại hút thuốc, thấy Lâm Ấu Hỉ đang chăm chú nhìn mình nên không nói nữa. Lâm Ấu Hỉ nghĩ về việc giữa Tôn Mỹ với Lãnh Tử Thần đến nỗi đầu óc như tơ vò. Lớn đến gần này, bản thân cô chưa từng gặp phải vấn đề như thế. Cô luôn nghĩ rằng cái lần đầu tiên của người phụ nữ phải dành vào đêm tân hôn để dâng hiến cho chồng, không phải vậy sao? Chẳng lẽ những bạn cùng lứa, người thành phố sống thoáng đến mức ấy sao? Có lẽ cô không chấp nhận được thực tế như thế. Tôn Mỹ với Lãnh Tử Thần chỉ mới quen nhau có vài ngày mà đã... Mặt đỏ bừng, cô ngồi không yên đứng phát dậy. Em lên tầng với Tôn Mỹ. Không đợi hai người đáp lời, cô chạy luôn lên tầng. Sau lưng cô vang lên giọng điệu Tiêu Vũ Trạch. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Chưa đâu vào đâu. Mỗi học kỳ bắt đầu là lại như thế. Cậu có thể trách tớ, nhưng lần sau tớ quả thực kệ xa các cậu đây. Các cậu im lặng đi cho tớ. Lãnh Tử Thần lạnh lùng đáp. Lần sau tốt nhất cậu đừng có nhúng mũi vào. Dưới tầng lại một bình hoa vỡ. Lâm Ấu Hỉ bước trên cầu thang, run bắn lạnh toát người. Đây là một căn nhà kiểu Tây, kết cấu phức hợp, không bật đèn thì nhìn qua không biết tận cùng, cũng không biết căn hộ rộng bao nhiêu. Tầng 2 nhỏ hơn, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh, một sảnh tiếp khách nhỏ, thiết kế châu Âu, trên bàn và tường được sắp đặt xa hoa lộng lẫy. Lâm Ấu Hỉ chẳng có lòng dạ nào mà ngắm, đẩy cửa phòng ngủ, thấy Tôn Mỹ đang nằm khóc trên giường. Tôn Mỹ, giữa cậu với Lãnh Tử Thần thực ra có việc gì? Lâm Ấu Hỉ đóng cửa, đến bên Tôn Mỹ, nhìn ngấn nước mắt loang lổ trên gương mặt bạn, không nén nổi cảm giác khó chịu. Lâm Ấu Hỉ, cậu khinh tớ lắm phải không? Tôn Mỹ co mình chăn, tớ rất hèn đúng không? Không đâu, tớ chỉ muốn nói... Lâm Ấu Hỉ ấp úng, đầu óc cô trống rỗng, mơ hồ nhìn vào mặt Tôn Mỹ. Sao tớ lại coi thường cậu? Cậu thật ngốc, sao lại dễ dàng để... Cậu mới ngốc ấy, Lâm Ấu Hỉ à, cậu đầu như bã đậu, chẳng bao giờ hiểu đâu, cô bé nhà quê à. Giọng Tôn Mỹ nhuốm vẻ ngây dại và ai oán. Ấu Hỉ nghĩ, chẳng phải cô ấy chê bai mình, cách nghĩ của mình có phải là rất cứng nhắc không? Hai người ngồi co ro trong hai cái chăn, Tôn Mỹ khóc lóc một hồi rồi yên lặng trở lại. Lâm Ấu Hỉ cũng mệt nên một lúc thì ngủ thiếp đi. Chiếc giường đôi lộng lẫy, đệm êm ái, nhưng suốt cả đêm Lâm Ấu Hỉ chỉ toàn gặp ác mộng. Bất chợt tỉnh lại, lưng mỏi, vai đau ê ẩm. Trời đã sáng bạch, có vắt chân lên cổ cũng không tới kịp buổi học sáng rồi. Quay đầu nhìn thấy Tôn Mỹ không còn ở bên cạnh. Lâm Ấu Hỉ không có quần áo để thay, đành chỉ rửa mặt, lúng túng khoác chiếc áo ngoan Tôn Mỹ Tử Thần đi xuống tầng. Chiếc áo rất dài, chạm tới gối, đường che kín cơ thể lại. Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch đang ngồi ở phòng ăn dùng bữa, nhìn thấy cô thì gọi lại. Thế còn Tôn Mỹ? Lâm Ấu Hỉ tối qua không ăn, lại uống chất cồn nên đến giờ đói meo. Thấy có bánh bao và sữa tươi thì không khách khí, cắn ngay một miếng to, vừa ăn vừa hỏi. Cô ấy ăn rồi, đi trước rồi, một lát nữa sẽ mang quần áo đến đón em. Tiêu Vũ Trạch cười, lấy bình sữa rót cho Lâm Ấu Hỉ, giọng trùng xuống. Muộn như vậy, em chỉ mặc mỗi áo ngủ mà ra ngoài với cô ấy. Nếu Tôn Mỹ không gọi điện thoại cho Tử Thần, anh thật không dám nghĩ đến hậu quả. Ấu Hỉ làm thinh, nghẹn miếng bánh bao, mặt đỏ bừng. Ăn rất mau no, cũng không nói chuyện gì mấy, cơn nghẹn cũng qua đi. Cô nhìn Lãnh Tử Thần im lìm suốt bữa với chú tranh móc. Lãnh Tử Thần cảm nhận ánh nhìn của cô, cũng lạnh lùng nhìn lại. Cô trợn mắt nhìn anh, rồi đứng dậy ra khách ngồi, lòng phiền muộn. Tôn Mỹ thích Lãnh Tử Thần, phát sinh chuyện gì đó với anh ta đều là do cô ấy tự nguyện, liên quan gì tới mình. Nhưng trong đầu óc Ấu Hỉ không thể không nghĩ đến điều đó. Tôn Mỹ là cô nữ sinh dịu dàng mà kiêu ngạo, thế mà tối qua suy sụp đáng thương đến vậy, sao không khiến người khác đau lòng? Chỉ có Lãnh Tử Thần là bình chân như vậy, cứ coi mọi sự chẳng liên quan gì tới anh ta vậy. Đây là loại công tử lắm tiền, chẳng có gì hay, chẳng lẽ đến trách nhiệm cũng không nghĩ tới hay sao? Cả Thiêu Vũ Trạch nữa, bình thường ra vẻ đàng hoàng tử tế, hóa ra chỉ là cái đuôi đằng sau Lãnh Tử Thần, hầu hạ, dọn rác rưởi giúp anh ta mà thôi. Cô đã nhìn nhầm người, lại còn cho rằng anh ta là bạn tốt nữa. Tôn Mỹ không tới, mà là Tô Hoan Hoan, xách trong tay một túi nhỏ đựng quần áo, vừa bước vào đã lớn tiếng kêu. Lâm Ấu Hỉ, cậu làm tớ sợ chết đi được, muộn như thế mà cậu mặc áo ngủ ra ngoài làm gì, não cậu có vấn đề à, có bị bắt không đây? Không sao, Lâm Ấu Hỉ dè dặt nhìn Tô Hoan Hoan hạ giọng. Tôn Mỹ không sao chứ? Cô ấy làm sao? Tô Hoan Hoan tò mò nhìn Lâm Ấu Hỉ, chẳng phải cô ấy đi theo cậu uống rượu à? Cậu học nhiều đến nỗi đờ não rồi, nửa đêm khuya khoắt mò ra ngoài uống rượu, tửu lượng thì không có, làm tớ bận tâm quá cơ. Hả? Lâm Ấu Hỉ miệng chữ O, mồm chữ A, đầu óc liên tục tua đi tua lại câu nói của Tô Hoan Hoan, hồi lâu sau mới hiểu ra. Tôn Mỹ là cô gái kiêu ngạo, sao có thể để người khác biết bị Lãnh Tử Thần đá? Chẳng phải cô ấy luôn nói, tớ không nói cho các cậu biết đó sao? Nghĩ đến đó, Âu Hỉ tự cười mình, hóa ra mình đúng là đầu óc bã đậu, bị vào trong của Tôn Mỹ rồi. Cô cầm lấy túi quần áo từ tay Tô Hoan Hoan, lên gác thay đồ rồi xuống nhà định đi. Lâm Âu Hỉ, Tiêu Vũ Trạch thấy Lãnh Tử Thần dầu dĩ bất động, bước tới gọi Lâm Âu Hỉ, kéo cô qua một bên nói khẽ. Giữa Tử Thần và Tôn Mỹ, thực ra không có chuyện gì, có lẽ em hiểu lầm một số chuyện, hai người họ... Em biết rồi. Lâm Ấu Hỉ giận dữ nhìn Tiêu Vũ Trạch khiến anh im bặt. Thấy anh không nói nữa, cô sải bước đến trước mặt Lãnh Tử Thần. Lãnh Tử Thần đứng trước mặt cô, cao hơn hẳn một cái đầu. Cô ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng nhìn đăm đăm. Lãnh Tử Thần cũng không khách khí nhìn lại, bốn mắt giao nhau tóe lửa. Lâm Ấu Hỉ giơ tay. Bụp! Một cái tát kiên quyết vụt vào mặt Lãnh Tử Thần. Anh nhẹ nhẹ quay đầu sang một bên. Tô Hoan Hoan ở đằng sau kinh hãi kêu một tiếng yếu ớt, mà Lãnh Tử Thần đỏ ửng quay đầu lại, ánh mắt anh vằn lên, hơi thở dồn dập nhìn Lâm Ấu Hỉ, hai bàn tay siết chặt. Tiêu Vũ Trạch sợ anh nghiền nát Lâm Ấu Hỉ, vội vã xông vào. Cảm ơn anh giúp tối qua, nhưng mà cái tát này là tôi thay Tôn Mỹ thưởng cho anh, tạm biệt. Lâm Ấu Hỉ mím môi, bên mép hiện lên nụ cười khinh bỉ, rồi quay. Tôn Mỹ kéo tay Tô Hoan Hoan đạp cửa ra ngoài. Cánh cửa vừa khép, đầu gối cô mềm nhũn khuỵu xuống đất. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, tớ chưa bao giờ trên thế gian này cuối cùng cũng có người dám đánh Lãnh Tử Thần. Hôm nay tớ được mở mắt rồi. A Di Đà Phật, tội quá, tội quá. Tô Hoan Hoan rì rầm khe khẽ, mắt chớp lia lịa. Cả ngày hôm đó, Lâm Ấu Hỉ bàng hoàng, Tôn Mỹ thì cứ như không, thỉnh thoảng lại soi gương thử váy áo, lung lại gọi điện thoại, cứ như người tối qua hận tình mà đi uống rượu là Lâm Ấu Hỉ ấy. Đến sẩm tối, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng nằm bò trên ban công, bí mật quan sát bên ngoài một lúc. Lát sau, hai người trở lại phòng, xô đến bên giường Ấu Hỉ, mỗi người túm một tay, hai đôi mắt nhìn chăm chăm khiến cô dựng tóc gáy. Các cậu nhìn tớ như vậy làm gì? Lâm Ấu Hỉ chán nản hỏi. Còn mọt sách, Tô Hoan Hoan sầm mặt gõ vào trán Ấu Hỉ. Người khác không hiểu cậu, tớ cũng không hiểu cậu hay sao? Lâm Ấu Hỉ, cậu là loại dở hơi ban đêm trèo tường ra ngoài uống rượu hay sao chứ? Đúng đấy, có mọt sách, cậu khiến người khác nghiến răng ken két đây. Diệp Mộng Mộng cũng cau có. Việc của Tôn Mỹ đã lan truyền ở Mỹ trong bọn con gái từ lâu rồi, cậu còn giúp cô ấy che đậy, đứng ra nhận tiếng xấu về mình nữa à? Cậu nghĩ rằng cậu lừa được ai? Các cậu cũng biết à? Lâm Ấu Hỉ bối rối nhìn hai bạn. Chẳng nhẽ chuyện giữa Lãnh Tử Thần với Tôn Mỹ chỉ có mỗi mình cô không biết? Cậu không soi gương mà xem, khi cậu nói dối thì cái mặt như thế nào? Tô Hoan Hoan đầy giận dữ. Cậu quả thực làm tớ tức chết mất. Tối hôm ấy, Tôn Mỹ không về, là đi cùng một anh chàng ở khoa thể thao. Ngày hôm sau anh chàng đó đã khoe cho mọi người biết hết. Cũng chỉ có cậu, ngày nào cũng chú mũi học chẳng biết gì thôi. Anh chàng khoa thể thao? Lâm Ấu Hỉ trợn tròn mắt. Vâng ạ. Cô ấy vừa đi cùng anh ta đấy, xem đêm nay lại không về cho mà xem. Tối hôm ấy, vốn cô ấy hẹn với Lãnh Tử Thân. Tử Thân không tới. Đúng lúc anh chàng thể thao kia gọi tới, cô ấy đi cùng người ta vào khách sạn. Sau đó thì khóc lóc, mếu mếu tìm Lãnh Tử Thân. Lù loa là Lãnh Tử Thân bội ước nên cô ấy mới bị người khác chiếm đoạt. Diệp Mộng Mộng thở dài. Tớ tuy chơi với cô ấy nhưng cũng không chịu nổi sự phong túng của cô ấy. Nghe nói từ hồi cấp 3 cô ấy đã thế. Tớ khuyên không nổi. Ai bảo cô ấy xinh đẹp quá nên mới xui khiến đàn ông muốn chủ động chiếm đoạt cơ. Hóa ra là như vậy. Trong óc Lâm Mấu Hỉ hiện lên hình ảnh Lãnh Tử Thần bị mình tát một cái. Mặt anh ấy khi dường như sắp bốc lửa vì tức giận. Sao anh không thanh minh cho bản thân? Lại cả Tiêu Vũ Trạch cứ lung ta lung túng và ấp úng mãi. Hóa ra là mình đã hiểu sai hết về hai người đó. Nghĩ đến đó, cô thấy người bài hoài, mắt tối sầm. Được rồi, không nói với cậu nữa. Biết cậu hồn siêu phách lạc rồi. Tô Hoan Hoan kéo Diệp Mộng Mộng. Để có một sách yên tĩnh một lúc đi. Người đời xưa sống lại vào thời điểm hiện đại này quả là đã khiến người khác phát điên được. Xem ra hôm nay mình phải tự giặt quần áo của mình rồi. Diệp Mộng Mộng cũng vỗ vỗ vai Lâm Ấu Hỉ. Tớ nghe Ngô Hồng Phi nói năm nào cũng có vô số em sinh viên nữ xông tới bắt Lãnh Tử Thân, nên anh ta chơi lì rồi. Anh ta là sinh viên năm cuối, dân độ lượng không chấp cậu đâu. Hôm nào nói lời xin lỗi là được. Có việc gì lớn đâu, không phải bận tâm nhé. Được chứ? Hai người an ủi một hồi rồi đi vào phòng tắm. Lâm Mấu Hỉ nằm dài trên giường, mắt nổ đom đóm. Từ tối qua đến giờ, chưa đầy 24 giờ mà những việc xảy ra đều là lần đầu tiên trong đời cô. Tuần Mỹ, cô gái giang tô yểu điệu, sao lại là người như vậy? Cô vỗ bồm bộp vào trán, mắt đột nhiên mở to. Hôm nay cả ngày không đến lớp, bài học chưa làm, sách chưa đọc. Thảm quá, Lâm Mấu Hỉ rốt cũng đã trốn học rồi đây. Cô bò dậy, chân không chạy lạch bạch vào phòng vệ sinh. Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng dồn mắt nhìn cô. Cô chừng chừng nhìn lại hai người, giọng đầy ai oán. Hôm nay các cậu chép bài học chưa? Diệp Mộng Mộng bật cười, phun cả nước miếng, một lúc mới nói. Giờ này còn nhớ đến bài học, đúng là ngoài cậu ra thì không có người thứ hai. Yên tâm đi, tớ đã làm giúp cậu xong rồi, còn một sách ạ. Cảm ơn tớ đi, hãy phát huy tài văn của cậu ca tụng tớ đi, mau lên. Cảm ơn cậu. Lâm Ấu Hì cảm động quá. Học cách của Tô Hoan Hoan xông đến bên Diệp Mộng Mộng, hôn phớt lên má cô ấy, cười hi hi đi ra. Ái chà, nụ hôn đầu của con mọt sách đây. Tô Hoan Hoan nhảy cẫng lên. Lúc thấy điểm danh còn có tớ hô có giúp cậu đấy. Mau lên, hôn tớ một cái nào. Rồi ôm lấy gương mặt Ấu Hì mà ghé lại gần. Diệp Mộng Mộng kêu ré lên. Của tớ chứ, của tớ chứ. Cả bọn cuốn quýt một hội. Hôm sau nữa, Lâm Ấu Hỉ mới trở lại bình thường, sáng dậy sớm lên giảng đường chiếm chỗ. Chuông báo vang lên, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng xách đồ ăn sáng vào. Lát sau Tôn Mỹ đến, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Giờ học, ba người vẫn chuyển nhau mấy mẩu giấy tin tức như chẳng xảy ra chuyện gì. Quân tử bình chân như vậy, việc riêng của người khác rốt cuộc chẳng can hệ tới mình. Lâm Ấu Hỉ dần dần nguôi ngoai. Tôn Mỹ chuyển mảnh giấy rơi lên vờ của cô. Cô mở ra xem. Trên đó viết, tuy chẳng có gì đáng kể, nhưng tớ vẫn rất cảm động. Cảm ơn cậu, Lâm Ấu Hỉ. Nếu cậu không để bụng, từ nay bọn mình làm bạn nhé. Cô vò nát mẩu giấy, cười với Tôn Mỹ, tiếp tục nghe giảng. Buổi chiều là giờ thể dục chung. Vì sau buổi trưa có cơn mưa nhỏ nên giờ học được miễn. Lâm Ấu Hỉ cầm cặp sách lên thư viện. Gió thu ríu ríu, lối đi đầy lá khô, lẫn với nước mưa tạo nên mùi rữa nát. Lâm Ấu Hỉ không mang ô, nên rảo bác nhanh đi. Tới thư viện còn thờ hồn hển, trên tóc lấm chấm mấy hạt nước. Cô thoăn thoắt treo cầu thang nhỏ lên tầng, treo được một nửa thì dừng lại, cúi đầu, mặt đỏ bừng. Lãnh Tử Thần đang dựa vào giá sách ở ngay cầu thang, ngẩng lên nhìn, chỉ thấy dáng anh cao lớn, thâm trầm, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa. Trong thư viện cấm hút thuốc, anh nhét tay vào túi quần bò, vẻ mặt thản nhiên cúi nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm. Nhớ đến việc hiểu nhầm hôm trước, lại thấy dáng vẻ anh như thế, cô nghĩ chẳng lẽ anh đợi cô. Mau chóng cô xốc lại mình, nghĩ rất lung, không phải anh cố tình đợi cô đâu. Cô thấy khó xử, mồm mấp máy mấy lần, căng cả đầu, bò hết lên cầu thang, đến bên cạnh anh, hai bàn tay vò vào nhau một hồi, rồi cúi đầu nói nhỏ. Xin lỗi anh. Đến lúc ấy, Lãnh Tử Thần mới cười cười, cất điếu thuốc vào túi, cũng chẳng để ý đến cô, quay vào phía bên trong giá sách rảo bước. Lâm Ấu Hỉ im lặng theo sau anh, Hai người đi đến dưới giá sách lớn. Lãnh Tử Thần vóc dáng cao lớn, vươn tay lấy cuốn tư bản luận xuống đặt vào tay cô. Nhìn mảnh phiếu đánh dấu sách màu trắng của mình còn cài ở đó, lùi lại một chút có một mảnh phiếu khác màu đen. Cô rút ra, trên mặt giấy bóng màu bạc có ghi mọt sách. Cô ngẩng lên, lúng túng nhìn anh. Học cô đấy. Lãnh Tử Thần lãnh đạm nhìn cô, một tay gác lên giá sách, chắn hết đường đi của cô. Vì trời dâm, trong phòng vốn đã không sáng sủa, anh đứng trước mặt, cao lớn vạn vỡ che hết ánh sáng. Lâm Ấu Hỉ bị bóng lớn vây phủ, cảm giác lo lắng bất an bao trùm. Cô lại nhìn anh, trong phòng tối om, nhìn không rõ nét mặt anh. Lâm Ấu Hỉ hạ quyết tâm nói thêm một lần nữa. Xin lỗi anh. Nếu tôi nói không sao, liệu cô có định sẽ làm lại điều đó không? Lãnh Tử Thần thuận tay cầm từ trên giá sách xuống một cuốn sách. Quay đầu, Lâm Ấu bước đến chiếc ghế kê bên cửa sổ, mở sách ra, không nói nữa. Mắt sáng lên, Lâm Ấu Hỉ cũng bước tới, rón rén ngồi đối diện anh. Anh nói vậy có nghĩa là bỏ qua rồi. Diệp Mộng Mộng nói đúng, anh là sinh viên năm cuối, rất bao dung, không nhỏ nhen đâu. Cô cũng không muốn nghĩ về vấn đề ấy. Hai ngày nay, tâm tư cô bị ảnh hưởng nhiều quá rồi, cô chẳng nên lãng phí thời gian cho việc đó. Cô có rất nhiều việc phải làm, xin trợ cấp học phí, điểm thi, học bổng, bài ngoại khóa, tất cả cô đều không thể để trượt. Một chiếc khăn giấy đưa đến trước mặt cô, hương trà xanh thoang thoảng. Cô ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lãnh Tử Thần, ánh mắt anh đang hướng vào trang sách, miệng hơi mấp máy. Tóc cô ướt hết rồi. Cô cầm tờ giấy vừa lau nước mưa trên tóc, vừa mở sách. Phòng đọc sách quý hiếm ở tầng 2 nhỏ hẹp, trong phút chốc yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng rửa sách khe khẽ, im ắng êm đềm. Trời chiều trong tối, 4 giờ chiều, đèn trong thư viện đã bật sáng. Mắt Lâm Ấu Hỉ hơi cay, cô ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bãi cỏ trước mặt không một bóng người, trên lối nhỏ có đôi bạn tính che ô cho nhau. Vài người khác rảo bước nhanh, mưa dường như ngày một to, hắt những dòng nước long lanh vào kính cửa sổ. Bỗng dưng cô nhớ ra mình quên mang ô, xem ra chỉ có cách cầu mong mưa sẽ tạnh trước khi trời tối. Cô đang nghĩ gì vậy? Lãnh Tử Thần hỏi. Định thần đặt phiếu đánh dấu vào quyển sách, cô hơi mím môi cười lắc đầu. Lãnh Tử Thần thấy cô có vẻ đang vui, bèn nhìn mà hỏi tiếp. Làm sao để biết? Đoán đi. Lâm Ấu Hỉ cười cười nhìn ra ngoài ô cửa. Dựa vào chỉ số thông minh của cô thì đoán không ra đâu. Lãnh Tử Thần vươn tay viết một chữ lớn lên lớp kính cửa sổ mờ hơi sương. Ngốc. Lâm Ấu Hỉ nhận ra mặt chữ, mấy giây sau mới hiểu là anh đang chọc mình. Nhớ lại lũ côn đồ trong buổi tối mặc phong phanh áo ngủ, cô cụt hứng phì một tiếng, cúi đầu dở sách không để ý đến anh nữa. Trước trán dần dần lan tỏa một luồng hơi nóng, thấy giật giật, ngẩng đầu lên, gương mặt Lãnh Tử Thần đang ở trước mặt cô. Cô còn chưa kịp phản ứng, môi anh đã áp lên môi cô, một làn hơi có mùi thuốc lá nhẹ nhẹ. Nhẹ như gió lướt, không hề báo trước, toàn thân cô run bắn, co mình lùi lại, chơi với hoang mang, ngã từ trên ghế xuống, mông đau điếng, trái tim đập bồm bộp trong lồng ngực. Cô bàng hoàng nhìn kẻ gây sự là Lãnh Tử Thần. Anh ngồi không động đậy, nét mặt như tạc, anh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Có lẽ anh không gây chuyện gì. Cô không đọc sách nổi nữa, mặt đỏ tía tai, vội vàng bò từ dưới đất lên, chạy tới cầu thang. Đầu gối run bắn, thiếu chút nữa ngã lộn từ trên gác xuống, dường như quên cả cách làm sao để ra khỏi thư viện. Nước mưa lạnh giá trên đầu, cơn nóng bừng cũng lui đi, chỉ là vô cô mới dần dần định thần. Mới rồi xảy ra chuyện gì? Lãnh Tử Thần đã hôn cô, trên môi đâu đây còn lưu lại hương vị môi anh, lẫn mùi thuốc lá. Cú va chạm ấy có lẽ chỉ là vô tình, chỉ là không cẩn thận chạm vào, nhất định là do không cẩn thận nên va vào nhau mà thôi. Nhưng cớ sao lại bỏ chạy một cách sợ hãi? Gương mặt anh sống động như một bức điêu khắc, đã gần đến như vậy, món tóc tơ trước trán anh quét qua mũi cô mềm mềm đến ngứa. Cô cảm thấy sắp mê đi, bên thái dương đau nhức dồn dập. Tại sao lại xảy ra cớ sự ấy? Tại sao? Sao anh có thể như thế? Cô bịt chặt miệng đứng trong mưa, rất lâu sau mới hít một hơi dài. Ảo giác mới rồi, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Cô xốc lại mình, siết chặt túi sách trong lòng, chậm chậm rảo từng bước đi về ký túc xá. Không biết sao mà đầu gối hơi mỏi, bước chân loạng choạng, đang đi thì vấp ngã sóng xoài trên vũng nước. Chân ghế ở tầng có lẽ rách thịt. Cô bò dậy, bước nhanh hơn, chạy về ký túc. Lãnh Tử Thần vẫn ngồi trên ghế ở tầng 2 của thư viện, nhìn qua sông cửa, thấy từ xa xa cái bóng nhỏ gầy guộc khuỵu trên đường đầy nước, hồi lâu mới bò dậy. Anh hơi hơi mím môi, xem ra cô rất hoảng loạn, với tính canh của cô ấy, có lẽ đây là nụ hôn đầu đời. Anh cũng không ngờ được, cớ sao vừa nhìn thấy làn môi cô hơi rầu ra, không vui, bản thân anh lại có ham muốn ấy. Nhìn thấy cô ngã ngồi trên mặt đất, anh mới ý thức được mình đã làm gì. Lâm Mấu Hỉ, Lãnh Tử Thần dường như có gì đó suy tư nhìn ra ngoài ô cửa, mãi đến khi bóng nhỏ sau hút mắt, khuất hẳn trong màn mưa, anh mới dứt ánh nhìn, nhặt tờ đánh dấu sách cô bỏ rơi, kẹp cẩn thận vào sách, thu dọn sách vở, chậm rãi xuống tầng. Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan ở trong phòng đang cùng nhau xem tạp chí thời trang, dự đoán xu trong mùa đông năm nay để phân định rốt cuộc sẽ là mốt giày da hay bằng lông mà tranh luận om sòm. Cửa phòng bị mở đánh dầm một cái, một con gà dù xuất hiện trước mặt mọi người. Không, một người chứ, nhưng một bộ dạng như gà phải mưa, toàn thân ướt đẫm, tóc tai xõa sượi, trông cứ như vừa đi móc cống về. Em ngoan của tớ, có mò sách, cậu điên à? Tô Hoan Hoan vứt tạp chí sang một bên, thuận tay với chiếc khăn tắm chùm lên trên người cô. Mưa to như thế, cậu không mang ô, sao không ở thư viện gọi điện thoại về, tớ sẽ đi đón cậu mà. Bà cô ơi, hôm nay tớ không đủ nước nóng, bộ dạng cậu thế này thì tắm rửa thế nào đây? Diệp Mộng Mộng cũng bô lô ba la bỏ dậy, mặc quần áo ấm. Tớ đi lấy nước, đợi tớ mang nước nóng về rồi tắm. Mấy hôm nay lạnh chết đi được, không thể tiết kiệm mấy hào mua nước nóng được. À, cậu mua giúp tớ ít sô-cô-la được không? Thêm một que kem nữa, tốt nhất là có mùi vani hoặc mùi gì nhỉ? Diệp Mộng Mộng, cậu đợi tớ nghĩ một lát nhé. Tô Hoàn Hoàn mắt chớp lia lịa suy nghĩ. Quên đi, tớ mà kệ cậu. Diệp Mộng Mộng cầu nhau. Làm ơn đi mà. Tô Hoan Hoan nũng nịu bên mình Diệp Mộng Mộng. Diệp Mộng Mộng phát cho cô mấy cái, lau bầu xách phích nước đi ra cửa. Lâm Mấu Hỉ đi vào phòng vệ sinh, cởi quần áo ướt ra, dùng khăn tắm lau khô mình. Tô Hoan Hoan lấy một chiếc khăn tắm to, quấn hên lên tóc cô lên, sau đó kéo tay cô vào phòng tắm, bắt đầu lên lớp một bài về tội không cẩn thận, không quan tâm đến sức khỏe, rồi lại vỗ đầu, vỗ tai kêu lên, là thực ra cô ăn khí trời để sống đi chứ. Chưa tới 2 phút, Diệp Mộng Mộng đã về, vẻ mắt ngây ra, trong tay xách mấy chiếc túi to, vừa bước vào phòng đã kêu toáng. Gặp ma, gặp ma! Sao mà nhanh đến vậy? Tô Hoan Hoan đón lấy một cái túi trong tay cô, toàn là đồ ăn vặt, sô-cô-la ngoại, khoai tây chiên, hạt điều, lại còn cả giấy ăn, thuốc uống. Người vừa xem vừa kêu. Ở đâu ra vậy? Các siêu thị đều đã dọn về trong ký túc xá mình à? Diệp Mộng Mộng, cậu trúng số à? Tớ vừa bảo gặp ma mà. Diệp Mộng Mộng, người vẫn khô nguyên, thở hổn hển cởi áo khoác ngoài, dè dặt tiến đến gần Lâm Ấu Hy. Ấu Hy, cậu mau trình bày rõ ràng cho tớ đi. Gì cơ? Lâm Ấu Hy thấy lạnh toát người nói tránh đi. Nước nóng đâu? Tớ đợi nước nóng để tắm gội mà. Nói mau. Diệp Mộng Mộng vươn tay giữ chặt Lâm Ấu Hy trên giường. Ấu Hy bị cô cù thì cười, miệng la chối chết. Diệp Mộng Mộng lúc ấy mới hổn hển dừng tay, nhìn Tô Hoan Hoan. Là do Lãnh Tử Thần mang tới đấy. Tớ vừa xuống tầng đã thấy anh ta lù lù ở đó. Anh ấy bảo tớ mang lên cho Lâm Ấu Hy, lại còn nhận cầm phích nước đi lấy nước nóng hộ tớ nữa. Thực thực hư hư nhí, chủ tịch hội sinh viên lấy nước nóng cho nữ sinh. Tô Hoan Hoan mắt sáng rỡ, bẻ ngay một miếng sô-cô-la cho vào miệng không khách khí. Chẳng lẽ Lãnh Tử tuổi con mọt sách của chúng mình? Không phải đâu, anh ta so với họ hàng thì anh ta còn lãnh đạm hơn nhiều ấy chứ nhỉ. Lâm Ấu Hy cúi đầu, đầu gối đau nhức nhói lên mấy phút. Cô thận trọng vén quần ngủ lên, vết thương đã chảy máu, một miếng da bằng ngón tay bị tróc ra. Tô Hoan Hoan lúc ấy mới vứt miếng sô-cô-la đang ăn, cuống quyết lấy băng gạt, kêu Mộng Mộng cùng mình, khử trùng, rồi rắc thuốc lên vết thương. Xong xuôi rồi, hai người lại thay nhau truy vấn. Lâm Âu Hy như bị đóng đinh trong miệng, không cãi một lời. Có cô nữ sinh mang phích nước nóng tới, nói là Lãnh Tử Thần nhờ đưa cho Lâm Âu Hy. Vừa nói vừa quan sát trong vòng, vẻ mặt hiếu kỵ và ghen tị. Tô Hoan Hoan đóng sập cửa phòng lại, ngoài cửa râm rang tiếng bàn luận. Tôn Mỹ đến đêm vẫn không về, cô ấy đã rất nhiều lần không ngủ trong ký túc xá. Ba người nằm trong giường, tiếng ngáy của Tô Hoan Hoan nhanh chóng cất lên đều đều. Diệp Mộng Mộng nằm trong chăn liên tục nhắn tin, ngón tay bấm phím điện thoại kêu tanh tách. Mậu Hy co ro trong chăn, vết thương ở đầu gối thỉnh thoảng giật giật. Ngã đau thì không có gì đáng kể, chỉ nụ hôn của Lãnh Tư Thần. Thực ra chỉ có một chút cử chỉ va chạm vô tình mà cứ khiến cô đau đầu như búa bổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net